Núi lửa ngủ say Chu Vãn Dục. Chương 8, Tần Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về ký túc xá, Tần Chi ngay lập tức mở kiện hàng mà cô vừa nhận. Cô nghĩ, không biết Thái Như có gửi bom cho mình không mà nặng thế này. Cô tìm kéo mở hộp rồi bắt đầu lấy từng món đồ ra. Có 4 túi khô bò với đủ hương vị, 2 túi xoài sấy khô, 2 túi dâu tây khô, 2 hũ tương ớt tự làm, 4 túi cá khô, 2 gói mực sấy. Tần Chi thầm nghĩ từ khi nào mà Nội Mông Cổ có biển rồi. Sau đó, cô lại bỏ tất cả những thứ đó vào hộp và đẩy hộp vào dưới gầm bàn. Vì dính mưa nên toàn thân cô đã ướt sũng. Mới nửa tiếng trước cô vừa giặt một bộ quần áo, giờ lại phải giặt thêm một bộ nữa. Một ngày trôi qua quả thật rất phong phú. Sau khi giặt xong quần áo, để nhanh chóng kết thúc một ngày, khó nói, này, cô quyết định lên giường đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, cô bị cuộc gọi của Trì Tuyết đánh thức. Cô và Trì Tuyết đã hẹn buổi chụp ảnh vào buổi chiều. Kể từ khi vào đại học, cô chưa chụp ảnh chân dung cho ai. Hận không thể mang theo tất cả thiết bị của mình. Trì Tuyết nói địa điểm chụp mang phong cách Hồng Kông là ở phía tây thành phố. Còn trường đại học nằm ở phía đông thành phố. Đường đến đó không chỉ xa mà còn không có tuyến xe buýt hay tàu điện ngầm nào đi thẳng. Cuối cùng, Tần Chi quyết định đi taxi, tốn hơn 50 đồng. Khi đến nơi, cô mới phát hiện khu này gần rìa thành phố, có phong cách Hồng Kông vì trên phố toàn là những cửa hàng cũ. Hầu hết đã hơn 10, 20 năm không thay đổi gì về trang trí. Các cửa hàng thì rất đa dạng. Tiệm nét nằm sát bên hiệu sách. Bên cạnh hiệu sách lại là cửa hàng bán áo tang. Kỳ lạ nhất là bên cạnh cửa hàng bán áo tang còn có một khách sạn nhỏ. Tần Chi che tay lên trán, nhìn xa xa một lượt. Những tấm bảng quảng cáo đủ màu sắc, cao thấp khác nhau đan xen. Cô nghĩ nếu chụp ảnh vào buổi tối thì chắc chắn sẽ còn đẹp hơn. Cô loanh quanh ở ngã tư đường chờ Trì Tuyết. Khoảng 20 phút sau Trì Tuyết mới tới. Giữa đường gặp tai nạn, tắc đường lâu lắm, cuối cùng phải đi vòng qua cầu vượt mới đến được. Không đợi Tần Chi hỏi, Trì Tuyết đã nhanh chóng giải thích. Mình đâu có trách cậu. Tần Chi lấy một chiếc túi đựng máy ảnh từ vai xuống, đưa cho Trì Tuyết. Mẹ mình gửi cho mình ít đồ ăn, mình mang cho cậu một phần. Trì Tuyết lấp lánh mắt nói, trời ơi, cậu tốt thật. Tần Chi nói, cậu thôi đi. Cô ngắt lời Trì Tuyết trước khi cô ấy kịp làm gì quá xến. Trì Tuyết chu môi hỏi, cậu đã nghĩ cách chụp chưa? Tần Chi đáp, vẻ ngoài của cậu dễ thương, không hợp với phong cách Hồng Kông mang đậm nét phụ nữ trưởng thành. Chúng ta có thể tận dụng đạo cụ. Phía trước có một tiệm bán cá cảnh, thử chụp một bộ với cá vàng trước nhé. Nghe xong, mắt Trì Tuyết sáng bừng. Vậy mình đi vào nhà vệ sinh công cộng thay đồ. Lát nữa cậu sửa lại trang điểm giúp mình nhé. Được, hai người phối hợp rất ăn ý. Họ là bạn thân đã nhiều năm. Không chỉ hiểu nhau mà còn là những người cộng tác lâu dài. Trì Tuyết hoàn toàn tuân theo nhịp điệu chụp ảnh của Tần Chi. Mọi thứ đều làm theo chỉ dẫn của cô. Còn Tần Chi hiểu rõ nhất vẻ đẹp của Trì Tuyết, luôn nỗ lực để tôn vinh vẻ đẹp ấy đến mức tối đa. Vì vậy, buổi chụp diễn ra rất suôn sẻ. Họ đã chụp 3 cảnh. Cảnh đầu tiên là ở tiệm cá vàng. Cảnh thứ hai ở tiệm hoa. Khi đi sâu vào trong, họ phát hiện khu này có nhiều cửa hàng. Trì Tuyết mua một chiếc áo sơ mi chấm bi ở ven đường, thay vào và tiếp tục chụp thêm một bộ ảnh phong cách đường phố. 3 bộ ảnh này mất hơn 4 tiếng để hoàn thành. Khoảng 5 giờ chiều, cả hai vẫn chưa ăn gì. May mà khu này có rất nhiều quán ăn nhỏ. Họ chọn đại một quán để vào. Các quán ăn ở đây đều nhỏ. Quán này chỉ có 3 bàn. Mỗi bàn đều cũ kỹ. Trên mặt bàn có một lớp vết nâu dù được lau chùi hàng ngày vẫn không thể làm sạch được. Tần Chi đặt túi đựng máy ảnh xuống bàn gần cửa trong khi Trì Tuyết đi gọi món. Cô kéo ghế ngồi xuống để thu dọn tấm phản quang. Sau khi gọi món xong, Trì Tuyết quay lại nhìn thấy Tần Chi vẫn chưa thu dọn tấm phản quang. Định giúp một tay thì chợt sững sờ. Cậu cạo gió à? Tần Chi ngạc nhiên, nhận ra Trì Tuyết đang nói về mình. Liền hỏi lại, cạo gió gì? Trì Tuyết kéo cổ áo của Tần Chi lên, nhìn qua rồi nói, không đúng, đây còn có vết bầm nữa này. Tần Chi vỗ tay Trì Tuyết xuống, sau đó kéo cổ áo lên. Cô không nghĩ đến việc trên vai có vết thương lúc ra ngoài, nên mặc một chiếc áo len ôm sát cổ rộng. Chỉ cần giơ tay là vết thương ở vai lộ ra. Trì Tuyết ngồi xuống đối diện Tần Chi, hỏi một cách nghiêm túc. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tần Chi, mình, không được lừa mình. Trước khi Tần Chi kịp mở miệng, Trì Tuyết nhấn mạnh, đừng quên quy tắc của chúng ta. Không nói cũng được, nhưng đã nói là phải nói thật. Tần Chi mím môi, đặt tấm phản quang đang dở dang lên bàn. Định nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Rồi cô lại cầm tấm phản quang lên. Trì Tuyết sốt ruột, phồng má nói, sao cậu lại đánh lạc hướng thế? Tần Chi thu dọn tấm phản quang, suy nghĩ một lúc rồi nhìn Trì Tuyết. Cậu còn nhớ mình từng kể chuyện mình bị bắt nạt hồi lớp 9 không? Trì Tuyết trừng mắt nhìn rồi gật đầu. Người cầm đầu là một cô gái tên là Vương Chi Nam. Bây giờ cô ta là bạn cùng lớp với mình. Tần Chi dừng lại một chút, hít sâu rồi nói tiếp. Tụi mình có xung đột nhỏ. Cô ta ném quả bóng vào mình. Xung đột gì mà lại đánh nhau? Trì Tuyết vô thức nhíu mày. Tần Chi cười. Cậu yên tâm, mình không bị thương nặng đâu. Đúng lúc đó, món ăn được dọn lên. Lời của Tần Chi bị gián đoạn. Trì Tuyết gọi Hoành Thánh và mì gạo. Bát mì gạo chắc chắn là của Trì Tuyết. Đầy ắp dầu ớt. Tần Chi dạo này vì giảm cân mà dạ dày không tốt, nên không dám ăn cay như vậy. Cô lấy đôi đũa dùng một lần từ trong ống đựng đũa. Tách đôi đũa, trà lên xuống ba lần để loại bỏ những mảnh vụn có thể làm tay bị chảy. Sau đó đưa cho Trì Tuyết, nhưng Trì Tuyết không nhận. Tần Chi hỏi, sao vậy? Trì Tuyết nhìn Tần Chi với ánh mắt như đã hiểu rõ tất cả. Tần Chi, mình không ngốc, giờ thì mình đã hiểu tại sao cậu lại chọn vào Di Đường rồi. Tần Chi siết chặt đôi đũa trong tay. Vì Vương Chi Nam, đúng không? Trì Tuyết nói thay cô. Đến nước này, Tần Chi không còn gì để giấu nữa. Cô gật đầu thừa nhận, cô đã gặp Vương Chi Nam vào ngày đi thi nghệ thuật ở Di Đường. Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Chi Nam, cô cảm thấy sốc, bối rối và đầy cảm xúc lẫn lộn, đủ mọi cảm giác dâng trào trong lòng. Khi đó, các thí sinh đều tập trung ở cổng đợi vào phòng thi. Vương Chi Nam và bạn bè đang trò chuyện. Cô nghe thấy Vương Chi Nam nói rằng cô ta chỉ đăng ký vào một trường duy nhất là Di Đường, và nhất định phải vào Di Đường. Lúc điền nguyện vọng, lời của Vương Chi Nam cứ vang lên trong đầu Tần Chi. Chính lúc đó, cô mới nhận ra cô chưa bao giờ thực sự buông bỏ những chuyện trong quá khứ. Vì vậy, cô cũng quyết định thi vào Di Đường. Nhưng đến khi vào trường, cô mới phát hiện ra lý do Vương Chi Nam ám ảnh với Di Đường đến vậy là vì ở đây có Lý Kinh Châu. Ngày gặp lại Lý Kinh Châu rất nóng, một cơn gió thổi qua cũng không khiến cô cảm thấy mát mẻ. Không khí ngược lại giống như bị đun sôi, bốc lên những làn sóng nóng bỏng. Hôm đó vừa kết thúc huấn luyện quân sự, mọi người đều đổ xô đến nhà ăn. Tần Chi vì quá nóng không thể ăn nổi gì, nên đã quay về ký túc xá trước. Ai ngờ vừa đi qua sân bóng rổ, cô đã thấy Vương Chi Nam cầm chai nước khoáng, chăm chú nhìn về phía một người trong sân. Cô nhìn theo ánh mắt của Vương Chi Nam, thấy đó là khuôn mặt của Lý Kinh Châu. Khoảnh khắc gặp lại Lý Kinh Châu, cảm giác như thế nào? Tần Chi không còn nhớ rõ nữa. Cô chỉ biết tối hôm đó mình đã mất ngủ. Sau đó, cô lại tình cờ gặp Lý Kinh Châu vài lần trong trường. Cô thấy anh thường đi cùng một cô gái, tình cờ cô gái đó lại là người kiểm tra ký túc xá. Tần Chi cố tình hỏi thăm bạn bè về cô gái đó mới biết cô ấy là bạn gái của anh em Lý Kinh Châu. Hiện sống ở phòng đôi trên tầng. Vì vậy, sau đó Tần Chi cũng chuyển sang phòng đôi. Vậy, rốt cuộc cậu tiếp cận Lý Kinh Châu là để trả thù Vương Chi Nam? Hay cậu thật sự vẫn còn lưu luyến anh ấy? Chi Tuyết cảnh báo, nói thật đấy nhé, ánh mắt của Tần Chi rơi vào một nơi khác. Dù sao thì mình cũng muốn theo đuổi anh ấy. Nhưng ý định trước và sau khác nhau nhiều đấy. Tần Chi sững người, rồi cười nhạt, mình muốn đi vệ sinh. Chi Tuyết định nói gì đó, nhưng Tần Chi đã đứng dậy và đi ra ngoài. Gạch nối chấm, câu hỏi cuối cùng của Chi Tuyết đã khiến Tần Chi bị khựng lại. Cô cũng đã tự hỏi mình câu hỏi đó trước đây. Cuối cùng cô cũng có câu trả lời. Nhưng câu trả lời là, không biết, Tần Chi bực bội cào tay lên tóc, khiến mái tóc càng thêm rối. Nhà vệ sinh công cộng ở ngay góc phố này. Cô nhìn về phía đó. Trời đã bắt đầu tối dần. Nhiều bảng hiệu của các cửa hàng đã sáng đèn. Cắt móng và mát xa, nghỉ trọ 20 đồng một đêm. Quán nét ở tầng 2. Những bảng chữ đỏ xanh phát sáng giữa ánh hoàng hôn. Tần Chi bước về phía nhà vệ sinh công cộng. Suy nghĩ xem lát nữa có nên chụp thêm một bộ ảnh cho Chi Tuyết không? Cô không ngừng quan sát các cửa hàng dọc hai bên đường. Sống ở trung tâm thành phố đã quen. Đôi khi cô quên mất trên thế giới vẫn còn những góc tồi tàn như thế này. Nơi mà đầu mẩu thuốc lá rải rác khắp nơi. Xe máy cũ đậu bên lề tường. Thỉnh thoảng nhìn thấy những thanh niên tóc nhuộm vàng cũng khiến người ta liên tưởng đến tội phạm. Nhưng chỉ là những kẻ trộm vặt mà thôi. Nghĩ vậy, cô bước tới gần một quán ăn vỉa hè. Quán này đông khách lạ thường. Chai bia vương vãi khắp mặt đất. Bếp nấu liên tục bùng lửa. Tiếng nói chuyện của khách hàng nghe như đang hét. Khói và hơi nóng bao trùm khắp nơi. Nhưng lại không mang chút gì gọi là hơi thở cuộc sống. Tần Chi vội vàng bước nhanh hơn. Đột nhiên, một cánh tay giơ ra chặn đường cô. Em gái, đi một mình à? Tần Chi hoảng hốt. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cô liếc nhìn người đàn ông chặn đường mình. Anh ta khoảng 20 mấy tuổi. Đầu trọc, trên cánh tay xăm chữ thù. Cô nhìn thấy đám thanh niên phía sau anh ta. Có nhiều người cởi trần. Trên người xăm rồng xăm hổ. Trông hệt như dân xã hội đen. Trời chưa tối hẳn mà bọn họ đã uống say đến mức lảo đảo. Tần Chi không biết, ngay từ khi cô bước ra khỏi quán ăn, bọn họ đã để mắt tới cô. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Không, tôi đi cùng bạn trai. Bạn trai, một gã đập chai bia xuống bàn rồi đứng lên. Anh, lúc nãy rõ ràng em thấy cô ta đi vào quán với một cô gái. Ồ, hình như cô gái đó cũng xinh lắm nhỉ. Câu nói cuối cùng nghe đầy ý tứ mờ ám, khiến Tần Chi cảm thấy buồn nôn. Bạn trai tôi đang đợi tôi. Tôi đi trước đây. Tần Chi biết không thể dây dưa với đám người này. Nói xong liền định đi. Một người túm lấy cánh tay cô, kéo cô giật lại. Cô loạng choạng vài bước rồi bị ôm chặt vào lòng. Em gái xinh đẹp, sao đi trên đường bằng phẳng mà cũng ngã vậy? Gã đầu chọc ôm chặt lấy Tần Chi. Bàn tay bẩn thỉu của hắn sờ soạng trên người cô, như con giun đang trườn bò trên cơ thể cô. Tần Chi nổi da gà, cố gắng giãy giụa, nhưng càng giãy thì đám người kia càng cười lớn hơn. Anh Long, anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Phải chăng nên lấy thân báo đáp nhỉ? Một lũ côn đồ, Tần Chi muốn hét lên kêu cứu. Nhưng rồi cô nghĩ đến việc đám người này có thể ngang nhiên như vậy chắc chắn là đã quen thuộc ở khu vực này. Đến cả ông chủ quán ăn cũng tỏ vẻ không quan tâm. Nếu cô kêu cứu mà không ai đến giúp, thậm chí gọi Chi Tuyết ra đây còn khiến mọi việc thêm rắc rối. Cô suy nghĩ một lúc, rồi dùng hết sức mình, nắm lấy cánh tay của tên đàn ông. cắn mạnh một cái khiến mùi máu tanh mặn lan tỏa trong miệng cô. Cô nghe thấy tiếng hét đau đớn của gã đầu trọc, rồi cô bị ném mạnh ra ngoài. Tần Chi loạng choạng vài bước, tay bám lấy chiếc xe máy đậu ở góc đường. Chiếc xe phát ra tiếng còi inh ỏi. Cô không kịp đứng vững, vội vàng chạy thục mạng về phía trước. Đột nhiên, một cơn đau nhói trên da đầu. Cô bị túm tóc kéo ngược lại. Trái tim cô chìm xuống. Hóa ra, khả năng ứng phó thông minh của phụ nữ trong những tình huống này thật sự rất thấp. Còn việc dùng vũ lực chống trả cũng chỉ như lấy trứng chọi đá. Đúng lúc cô cảm thấy tuyệt vọng, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Tần Chi, Cách Chương.